nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 80, cô đã bảo sẽ tặng bọn họ một món quà lớn vào tiệc đính hôn, tờ báo cáo bệnh viện này chính là món quà tốt nhất. Tô Hi vô cùng khó tin, anh không tin, em đã sớm không còn trong trắng, anh tận mắt nhìn thấy em và một người đàn ông quần áo không chỉnh tề ôm nhau trong hang núi, hơn nữa em còn gả vào U Lan Huyễn, còn nuôi trai bao, còn thông đồng với Mạc Tuân, em có nhiều đàn ông như vậy, em hoàn toàn dơ bắn. Lê Hương nhìn bộ dạng phát điên của anh ta thấy vô cùng buồn cười. Anh nói xong chưa, xem ra báo cáo bệnh viện cũng không thể cứu vớt lòng dạ bẩn thỉu xấu xa của anh. Em lừa anh, Lê Hương, em lừa anh. Báo cáo bệnh viện có thể làm giả, cho dù báo cáo là thật thì em cũng có thể đi bệnh viện chữa em. Lê Hương giơ tay tát mạnh anh ta một phát, chát, Tô Hi bị đánh lệch mặt. Lê Hương tránh khỏi anh ta, lấy cả tập báo cáo bệnh viện trong túi ra ném thẳng vào mặt anh ta. Tô Hi, đừng có đề cao mình, anh nhìn anh bây giờ có chỗ nào đáng để tôi nói dối sao? Tô Hi nhặt báo cáo trên thảm lên, xem lại một lần cẩn thận. Tô Hi, trong ấn tượng của tôi, anh không phải kẻ ngu như vậy, năm đó tôi cứu một người đàn ông giữa trời tuyết vì sưởi ấm cho anh ta nên mới ôm nhau, lúc đó tôi bao nhiêu tuổi, sao anh lại nghĩ lệch lạc như vậy, nhiều năm như vậy rồi vẫn cứ tin thế à? Tô Hi túm nhào tờ báo cáo, sau đó nắm vai Lê Hương. Quán, anh sai rồi, là anh sai, là anh hiểu lầm em, anh không đính hôn với Lê Điệp nữa, chẳng phải em muốn hủy Lê ra sao, được anh giúp em cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại, được không? Lê Hương nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tô Hi cười lạnh. Năm đấy, sao anh lại muốn đâm sau lưng tôi, sao lại đứng ra bảo tôi đẩy ông nội, Tô Hi, giờ anh nói cho tôi biết đi. Hốc mắt Tô Hi đỏ sọng, gân xanh nổi lên. Quán, chuyện qua rồi cho nó qua đi, sau này đừng nhắc lại nữa, anh sẽ bù đắp cho em, sau này sẽ hết lòng thương yêu im. Anh ta vẫn không muốn nói. Mấy năm nay, Lê Hương nghĩ mãi không ra, sao anh ta lại đứng ra vu oan cô. Mẹ cô thích anh ta như vậy, còn đính hôn từ bé cho hai người, khi đó cô gọi anh ta là anh Tô Hi. Cô không hiểu sao anh ta lại làm vậy, bây giờ anh ta vẫn không nói. Tô Hi, anh phải biết, từ lúc anh bắt đầu đứng ra thì chúng ta đã không còn khả năng rồi, vì vậy, khi anh nhìn thấy tôi và người đàn ông khác ôm nhau, thêm Lê Điệp đổ dầu vào lửa, anh đã tự thôi miên mình tin tưởng không chút nghi ngờ, chỉ có tôi phản bội anh, vì vậy, anh có thể càng thêm ác liệt và cho chẽn để hủy hoại tôi, thậm chí giam cầm tôi làm nô lệ. Tô Hi, anh biết bây giờ tôi kinh tởm anh thế nào không? Tổng tài phu nhân có thai rồi. Tô Hi nhìn đôi mắt sáng trong veo của cô, bên trong sạch sẽ không nhiễm hạt bụi, giống như nhìn thấy mọi dơ bẩn trong mắt anh ta. Đôi khi anh ta mong cô đừng thông tuệ như vậy. Anh ta luôn tự thôi miên mình, nếu không, sao anh ta có thể bò ra khỏi địa ngục mà kéo cô vào cùng chứ? Quán, anh yêu em biết anh yêu em nhiều bao nhiêu, hôm nay em cầm báo cáo y học tới phá hôn lễ, chẳng phải ỷ vào việc anh yêu em sao? Đúng thế, tôi ỷ vào anh yêu tôi, giống như 10 năm trước anh ỷ vào niềm tin và dựa dẫm của tôi mà đâm tôi một dao. Tô Hi, chúng ta hòa nhau, về sau không còn tình cảm, chỉ còn ân oán. Lê Hương đẩy anh ta ra, xoay người đi. Quán, Tô Hi khàn giọng gọi cô. Chúng ta thật sự không còn khả năng sao? Cách chương.